Bất diệt Long Đế, chương 2796, ám hắc thần kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ông. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người truyền tống vào sân đấu võ. Vẫn là trước kia mấy cái kia sân đấu võ. Hai người luận võ ngược lại là cũng đủ rồi. Hai người sau khi đi vào Lục Ly lập tức thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Nguyên lực cũng vận chuyển ra, tùy thời chuẩn bị công kích. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Hoa Thiên Đao sau khi đi vào nở nụ cười, truyền âm nói: "Phong huynh đệ, lại là chúng ta quyết đấu. Ta biết không phải là ngươi đối thủ, tự xem Phong huynh có thể hay không cho ta một chút tình mọn." Để cho ta kiên trì lâu một chút. Lục Ly bất động thanh sắc. Hoa Thiên Đao nói bất luận cái gì nói hắn cũng sẽ không đi nghiêm túc. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình muốn toàn lực ứng phó. Nhất định phải dùng tuyệt đối thực lực trấn áp Hoa Thiên Đao, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn gặp Hoa Thiên Đao không có tiến công, truyền âm nói: "Ta cảm thấy Hoa huynh nếu như muốn giữ lại mặt mũi, vẫn là nhận thua tốt. Ngươi thụ thương nặng như vậy, nhận thua cũng không ai nói ngươi gì gì đó." Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Hoa Thiên Đao cười dài vài tiếng truyền âm nói: "Còn không có đánh tự nhận thua. Đây không phải của ta phong cách, coi như muốn thua ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt thua. Tới đi, Phong huynh, ra tay đi. Cẩn thận." Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly không có nói khách khí, trong tay chiến đao xuất hiện, nguyên lực phóng thích, một đạo màu trắng đao mang gào thét mà đi. Cái này nguyên lực một phóng thích, loại kia kinh khủng uy áp tựu tràn ngập mà ra, bốn phía tầng không gian tầng chấn động. "Tới tốt lắm." Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Thiên Đao hú dài một tiếng, trong tay chiến đao liên tục bổ ra. Ba đạo hắc khí cuốn tới, đồng thời hắn thân thể hóa thành một đạo hồng quang nghiêng nghiêng theo trái phía dưới hướng Lục Ly cấp tốc tới gần. "Lại dám tới gần." Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly lông mày nhíu lại. Hoa Thiên Đao lá gan biến mập a, muốn biết tới gần hắn về sau ngăn cản công kích của hắn hội sẽ càng thêm gian nan, không cẩn thận liền hội bị kích thương, thậm chí bị đánh giết. Phía ngoài nữ thánh tông các trưởng lão đều khẩn trương lên. Lục Ly công kích thế nhưng là rất hung tàn, không cẩn thận Hoa Thiên Đao có thể tự bị giết chết. Đến lúc đó sự tình tự nháo lớn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, ảnh hậu cùng nhiều như vậy đại đế đều tại, các nàng đều chú ý tới bên trong chiến đấu. Một khi có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, đám này đại đế khẳng định đều sẽ xuất thủ ngăn lại. Đã địch nhân chủ động đưa tới cửa, Lục Ly cũng không khách khí, trong tay hắn chiến đao liên tục bổ ra, ba đạo đao khí gào thét mà đi, phong tỏa Hoa Thiên Đao tiến lên ba phương hướng. Hoa Thiên Đao nếu là muốn tiếp tục tiến lên, vậy thì nhất định phải đánh sơ xác một đạo đao khí. Mà Hoa Thiên Đao trên thân không có gì bảo vật, bằng vào chiến giáp có thể gánh vác được hắn nguyên lực sao? Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, Hoa Thiên Đao bổ ra ba đạo màu đen đao khí, bắn thẳng đến Lục Ly ở giữa kia một đạo màu trắng đao mang mà đi. Đồng thời thân thể của hắn thế mà đi theo màu đen đao khí tiến lên, còn tại nhanh chóng tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Tà môn, Lục Ly đôi mắt chuyển động, trong tay chiến đao lần nữa phát sáng lên, coi như Hoa Thiên Đao kháng trụ cái này một đạo đao khí, hắn có thể gánh vác được hắn lần công kích sau sao? Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Ly màu trắng đao mang cùng kia ba đạo màu đen đao khí đánh vào nhau. Ba đạo màu đen đao khí đều bị yên diệt, bất quá nguyên lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại yếu ớt đao mang chiêu Hoa Thiên Đao bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Hoa Thiên Đao trong tay xuất hiện một chiếc gương, kia màu trắng đao mang bổ vào trên gương, thế mà trực tiếp bắn ngược trở về, không có cho Hoa Thiên Đao mang đến bất cứ thương tổn gì, cũng không để cho tấm gương kia xuất hiện vết rách. Copy nội dung từ truyện 88, Ám Hắc Thần Kính, Đế Binh. Món chí bảo này thế nhưng là Hoa Gia Tam Trưởng Lão Hoa Thanh Phong bảo vật a, thế mà xuất hiện tại Hoa Thiên Đao trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Thiên Đao vì cái gì trước đó không có sử dụng cái này? Đế binh mới vừa rồi cùng Văn Tường chiến đấu cũng không có đụng tới a. Chẳng lẽ là vừa rồi Hoa Gia người vụng trộm cho Hoa Thiên Đao, tựa như là có một cái Hoa Gia trưởng lão tiến vào các lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này có đáng xem rồi. Cái này ám hắc thần cảnh có thể bắn ngược công kích. Phong Vô Định không nhất định có thể thắng. Bên ngoài náo nhiệt lên. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung nội tâm siết chặt. Rất nhiều coi là Lục Ly chắc thắng người giờ phút này trong lòng cũng đả cổ. Tấm gương này quá có tiếng. Vốn là Hoa Thanh Phong thành danh thần binh. Là tại một cái thượng cổ trong thánh địa đạt được. Có được rất kỳ dị năng lực. Mà Hoa Thanh Phong không có tới nữ thánh tông. Cái này ám hắc thần kính thế mà lại xuất hiện tại Hoa Thiên Đao trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tấm gương này, bên trong Lục Ly cũng là cả kinh. Tấm gương này có nồng đậm đế binh khí tức. Không nghĩ tới Hoa Thiên Đao vẫn giấu kín lấy một kiện đế binh. Tại tối hậu quan đầu mới lấy ra. Hoặc là cái này đế binh một mực tại cùng đi đến Hoa Gia trong tay cường giả. Thẳng đến trận chiến cuối cùng mới đưa cho Hoa Thiên Đao. Copy nội dung từ truyện 88 đọc truyện với xẹt xẹt. Hoa Thiên Đao trường đao đột nhiên hướng trước mặt một đâm. Một đạo màu đen kình phong gào thét mà đến. Giống như là một đạo thương ảnh. Vừa mảnh vừa dài. Tốc độ thật nhanh. Copy nội dung từ truyện 88 Lục Ly vừa rồi ngây ngẩn cả người thoáng cái. Giờ phút này muốn tránh đi đã muộn. Hắn con ngươi nhất chuyển một cái tay xuất hiện nguyên lực. Nắm đấm của hắn lập tức nổi lên màu trắng quang mang. Hắn vung lên nắm đấm đối cái kia đạo màu đen kình phong đập tới. Oanh, copy nội dung từ truyện 88 màu đen kình phong bỗng chốc bị đánh tan. Nhưng phát sinh kinh khủng bạo tạc. Lục Ly thân thể bị tạc bay ra ngoài. Chiến giáp của hắn không phải đặc biệt cao cấp. Đã xuất hiện vết rách. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt, copy nội dung từ truyện 88 Hoa Thiên Đao trong tay chiến đao liên tục không ngừng đâm ra. Hắn thật vất vả chiếm cứ thượng phong. Như thế chiến cơ làm sao có thể không nắm chặt trong tay hắn chiến đao liên miên không ngừng huy động. Hoặc là bổ ra màu đen đao khí. Hoặc là đâm ra màu đen kình phong. Liên tục không ngừng công kích Lục Ly. Dầm dầm dầm, copy nội dung từ truyện 88 công kích không ngừng phóng tới. Lục Ly không có cách nào tránh né, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, gặp chiêu phá chiêu, không ngừng hóa giải cái này liên tục không ngừng công kích. Bên cạnh hắn liên tục phát sinh bạo tạc, chiến giáp rốt cục bị tạc rách ra, hắn rút sạch đánh ra mấy đao, nhưng đều bị Hoa Thiên Đao màu đen đao khí tiêu hao một chút năng lượng. Sau đó bị ám hắc thần kính cho bắn ngược trở về, còn làm cho chính hắn luống cuống tay chân. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ đàn, Lục Ly sắc mặt biến đến có chút khó coi. Tiếp tục như vậy không được a. Hắn lại không ngừng thụ thương. Cuối cùng bị Hoa Thiên Đao tươi sống mài chết. Hắn bây giờ bị Hoa Thiên Đao đè lên đánh. Giống như không nghĩ biện pháp nghịch chuyển cục thế. Kia rất có thể thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Vấn đề là Hoa Thiên Đao có cửu phẩm yêu hồn. Của hắn linh hồn công kích Hoa Thiên Đao gần như có thể coi thường. Loại trừ cái này bên ngoài chỉ có thần long biến cùng thất thải lưu ly tháp. Ông, copy nội dung từ truyện 88 Lục Ly thả ra thất thải lưu ly tháp. Thần long biến quá có người phân nhận ra độ. Hắn không thể loạn phóng thích. Thất thải lưu ly tháp Đông Dạ Ưng nhận biết. Nhưng Đông Dạ Ưng cũng không có vạch trần hắn. Sở dĩ Lục Ly lòng mang may mắn. Ông. Copy nội dung từ truyện 88 thất thải lưu ly tháp bay đi qua. Đáng tiếc còn không có tới gần. Hoa Thiên Đao một cái đao khí bổ đi qua. Cái này tháp tự bị đập bay ra ngoài. Hoa Thiên Đao giống như là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Mặc dù thương thế còn rất nặng. Lại liều mạng liên tục công kích. ý đồ đem Lục Ly nổ thành trọng thương. Hưu, copy nội dung từ truyện 88 thất thải lưu ly tháp bay đi qua mấy lần. Đều bị đập bay, Lục Ly thả ra mấy đạo nguyên lực công kích, lại bị Hoa Thiên Đao hóa giải. Tấm gương kia có thể bắn ngược Lục Ly nguyên lực công kích, để Lục Ly công kích mỗi lần đều vô công mà trở lại. Không có biện pháp, copy nội dung từ truyện 88 Lục Ly đã thụ thương. Hắn không muốn tiếp tục đi xuống. Một trận chiến này không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỗ, dùng hắn thả ra thần long biến. Trong huyệt đạo long khí chen chúc mà ra. Tiếp lấy huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào. Thân thể của hắn trở nên trắng kiện. Toàn thân áo bào bạo liệt. Xuất hiện từng mảnh vảy rồng. Phía sau mọc ra long rực. Trên đầu mọc ra long giác. Tay cũng thay đổi thành long chảo. Kia đôi mắt trở nên dị thường băng lãnh. Xem Hoa Thiên Đao thân thể run lên. Cảm giác giống như là đối mặt một cái siêu cường thánh thú. Copy nội dung từ truyện 88 Lục Ly lộ ra ngay toàn bộ át chủ bài. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.